Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Bạch Liên Địa Tàng. Một người vây thành, Côn Luân Đạo Tông kiếm tiên đeo kiếm tây đến, tóc trắng, mày trắng, hắn cảnh giới như thế nào không người có thể biết, nhưng từ đạo sĩ cái kia sùng kính thần sắc liền có thể ước đoán một hai. Đạo sĩ tu hành đạo tông, thiên nguyên tam thập lục túng hoành, thực lực đã gần đến 12 tầng, với lại làm người tùy tiện, mắng ngươi là cứt chó ngươi chính là cứt chó. Mấu chốt ngươi còn không có cách nào sinh khí, bởi vì hắn nổi giận lên ngay cả mình đều mắng, nhưng hắn không mắng kiếm tiên. Rất nhiều đạo môn người đều vui lòng đem cái này Côn Luân kiếm tiên cùng Tửu kiếm tiên đặt chung một chỗ tương đối, bởi vì Tửu kiếm tiên chính là Bắc Thần Đạo Tông thực chiến phái cao thủ, kiếm thuật tạo nghệ cực cao, mà Côn Luân kiếm tiên lại là Côn Luân Đạo Tông. Hai thế lực lớn, hai người cao thủ, đồng dạng dùng kiếm, tự nhiên sẽ bị đặt chung một chỗ tương đối. Sau đó tự nhiên cũng sẽ ở một lần nào đó đạo môn tụ hội đọ sức một phen. Bên trong thường thường sẽ có cái gì, chỉ xuất một kiếm, liền bại địch nhân, cũng không có phát sinh. Bởi vì, hai người chỉ là luận đạo, từ đầu tới đuôi kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Lại sau đó, ai cũng không biết thắng thua. Càng nhiều đạo sĩ đạo cô thậm chí cho rằng hai người căn bản là không có giao thủ. Nhưng đạo sĩ biết đánh. Bởi vì đánh, cho nên hắn mới đúng vị này kiếm tiên đặc biệt tôn kính. Bởi vì kiếm không ra khỏi vỏ, chỉ là dựa vào kiếm ý va chạm. Vị kia Bắc Thần Đạo Tông lấy sát phạt phù binh, cao công kích mà xưng Tửu kiếm tiên liền dao động. Điểm này không ai nói, bởi vì một lần kia tụ hội, Tửu kiếm tiên thấy được, nhập môn trước, Tửu kiếm tiên trong con người lóe ra phóng đãng không bị trói buộc quang hoa. Chỉ là lúc ra cửa, cái kia con người lại ảm đạm rất nhiều, mắt là tâm chi cửa sổ, tâm thông suốt, mắt tự nhiên minh, cho nên Tửu kiếm tiên đã không có lòng tin. Niềm tin của hắn đã bị kiếm tiên chưa ra khỏi vỏ kiếm cho đánh nát. Bên này chính diện đối quyết bại trận còn đáng sợ hơn. Bởi vì chính diện đối quyết tồn tại các loại nhân tố, tỉ như pháp bảo, tỉ như cái khác, nhưng cái này không làm được giả. Mặc dù đạo sĩ không muốn thừa nhận, nhưng Bắc Thần Đạo Tông Tửu kiếm tiên thực lực xác thực đè ép hắn một đầu. Đối với vị này không xuất kiếm liền có thể để Tửu kiếm tiên bại trận Côn Luân kiếm tiên, hắn từ một người thô hào biến thành quân tử, bây giờ theo sát sau lưng hắn, cam nguyện lạc hậu nửa bước, Trương Đạo Lâm tự nhiên càng là rơi ở phía sau chút. Ba người như một đường, phía trước kiếm tiên cưỡi gió mà đi, đằng sau đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm là miễn cưỡng đuổi theo. Phương Tây Tây đến ba người giống như đáng sợ nhất một thanh kiếm. Đâm vào cái này yêu ma trùng điệp thiên khuyết bên ngoài. Kiếm tiên thậm chí đều không cần xuất thủ. Bởi vì đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm cũng không phải ăn chay. Từng cái nhảy ra tiểu yêu tựa như là chạy đến chọc cười thằng hề một dạng. Thậm chí đạo sĩ còn hội giống hai câu, thịt đừng đánh nát. Một hồi không thể ăn. Chợt có một cái tinh thông ngũ hành có chút yêu lực tinh anh yêu ma. Cũng là bị kiếm tiên hai ngón cùng nhau. Trực tiếp ám sát trong hư không. Ba người như vậy đi lại. Trương Đạo Lâm đã im lặng khiêng một chút thỏ yêu. Cầu yêu cái gì thi thể hắn nhìn xem đạo sĩ sư phụ ôm đồm qua cái kia vừa mới bị kiếm tiên đâm xuyên. Đầu mặt người chim đạo sĩ sư phụ nhìn người kia mặt. Run rẩy địa bỏ qua, Trương Đạo Lâm thở phào một cái, nhưng hắn hai mắt lại có chút híp mắt lên. Thiên Khuyết Thành ngay tại 300 dặm bên ngoài, mà cái này vương đô bên trong có hắn mong đợi hiệu lực đối tượng. Thời gian còn có 7 năm, 7 năm, hắn một nhất định phải trở thành Côn Luân Đạo Tông cao tầng. Bành, Trương Đạo Lâm nhìn thấy phía trước đạo sĩ sư phụ thắng gấp. hắn không kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào đạo sĩ trên lưng. Vị này Côn Luân Đạo Tông thế hệ trẻ tuổi sư huynh hỏi: "Lão sư?" Đạo sĩ cười hắc hắc nói: nhìn xem, đường trước khi, vì sao âm vi sư có thể phanh lại, ngươi liền hãm không được, còn muốn nhiều học một ít mới là a." Trương Đạo Lâm không tiếp lời, lời này nếu là tiếp, hắn liền sẽ bị đưa vào đạo sĩ lão sư tấu. Sau đó cảm giác kia thật giống như ăn cứt chó một dạng. Chỉ bất quá cái này va chạm lại là đụng sọ não đau. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút phía trước, lại lập tức hoảng nhiên nguyên lai là kiếm tiên đột nhiên dừng ngay, cho nên đạo sĩ sư phụ mới dừng ngay. Chỉ là tại sao phải phanh lại? Xe này mở không phải rất tốt mà. Hắn lại vượt qua kiếm tiên nhìn một chút phía trước. Phong cảnh không sai, dòng suối nâng lá rụng, gió lớn thổi cỏ khô, gãy mất một góc tứ phương đình tần nước mà thiết, mà đình nghỉ mát trên lan can ngồi một cái nam nhân. Tóc đen như hắc hỏa rủ xuống đến đất, bên mặt làn da trong suốt vô cùng, tuy là một thân thô phục, thậm chí có chút lam lũ, nhưng lại không cách nào che giấu cái kia quanh thân huyền bí. Hắn giống như chính đang ngắm phong cảnh, nhìn xem một suối lá rụng từ nơi nào đến, đi về nơi đâu. Kiếm tiên dừng lại, liền là đang nhìn hắn. Chậm rãi kiếm tiên giơ lên kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, hắn thậm chí cũng không hỏi. Xa xa đối nơi xa cái kia đình nghỉ mát nam tử. Nam tử vẫn là chưa từng chính diện nhìn hắn, vừa lúc lại một mảnh lá rụng từ giữa không trung bay xuống. Theo gió đến trước mặt hắn, nam tử kia đưa tay kẹp lấy, liền kẹp lấy cái kia lá rụng, sau đó thả ở trước mắt, lộ ra một sợi kỳ dị thương xót. Cái này bi mẫn, bỗng nhiên ở giữa, cây không rung, cỏ bất động, nhưng phong còn tại phá, gió thu quét xuống lá, lá rụng vậy giữa không trung bất động, chưa từng khô vàng cành liễu rét lạnh giữa không trung. Cũng không động đậy nữa. Thế giới tựa hồ đều dừng lại. Đây là thêu hoa kết giới cực hạn. Là để vạn vật từ cực động biến thành cực tĩnh. Nội hạch là hạ cực kinh khủng đạo thuật tu dưỡng. Phải biết, ngoại trừ hỏa sách đạt đến tầng 19. Huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Vậy đạt đến tầng 19. Đường dẫn phong hỏa lôi điện. Cảm giác phong hoa cỏ lá. Này quỷ dị mà huyền bí một màn, nhìn ngây người đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm, hai người trong con ngươi đã xuất hiện không cách nào che giấu. Thậm chí không tự biết chấn kinh chi sắc, bọn hắn gấp vội vàng lui về phía sau. Một trận chiến này, bọn hắn căn bản là không có cách tham dự. Một trận chiến này, bọn hắn căn bản liền lên trước dũng khí đều không có. Kiếm tiên lù lù bất động. Kiếm chỉ đình nghỉ mát phương hướng, trong con người là cái kia như là nhập vẽ lên nam tử. Vạn vật đều là tĩnh, chỉ có khẽ động. Hắn nhặt lá rụng, thương xót địa nhẹ đưa vào dòng suối. Lá rụng chạm đến nước chảy trong chớp mắt ấy cái kia. Toàn bộ thế giới lại sống lại. Kiếm tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng mà nam tử kia nghiêng đầu. Kiếm tiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn thấy được một chương dị thường vụng về mặt nạ. Hạ cực hỏi, con muốn xuất kiếm sao? Kiếm tiên nắm chặt kiếm thủ lại gấp một chút. Ngay tại đạo sĩ coi là kiếm tiên muốn xuất kiếm thời điểm. Cái kia tóc trắng kiếm tiên giãy giụa hồi lâu. Lại là buông lỏng ra. Mắt cúi xuống, cúi đầu, kiếm vậy thấp xuống. Hắn thở dài hỏi. Tiền bối vì sao muốn cản ở chỗ này? Đạo sĩ, Trương Đạo Lâm, hai người biết, đây chính là kiếm tiên nhận thua. Đối diện nam tử thần bí kia, nhặt lá thương xót, ý nghĩa trực tiếp để kiếm tiên không cách nào xuất kiếm. Một kiếm chưa ra, đã nhận thua, đây là cái gì huyền bí lực lượng? Đạo sĩ rốt cuộc biết vì sao A Thuần Dương Thiết Quải Hội chạy trở về bởi vì nơi này. Trông coi một vị căn bản là không có cách chiến thắng người a. Không chạy, giữ lại đớp cứt a. Hạ Cực ánh mắt vẫn là dừng ở nước chảy bên trên. Hắn chưa từng trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, ngươi nhìn cái này lá rụng. Kiếm Tiên nhìn một hồi, bỗng nhiên đã hiểu, tiền bối nói là, nước chảy hoa rơi, đều là qua đời địa. Phương ngoại người không nên quản phương bên trong sự tình, ta không nên hỏi, hỏi tiền bối vậy sẽ không đáp. Cho dù tiền bối không đáp, ta cũng vô pháp tiến lên, đã vào không được, cái kia cũng không bằng trở lại, đúng không? Hạ Cực, ta chỉ là muốn nói, lá cây khô liền hội rơi. Người bị giết liền sẽ chết, người đánh không lại ta, cho nên vẫn là đi thôi. Thế mà tạo thành hiểu lầm a, người với người thật như vậy khó mà câu thông sao? Nhưng hiểu lầm liền hiểu lầm a, bởi vì Kiếm Tiên thật lui về sau, thậm chí không có chút nào do dự mang theo đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm rời đi xa xa. Chỉ hơn hết bọn hắn lúc đến sử dụng là địa hành phù. Hiện tại phù lục tiêu hao, chỉ có thể đi trở về Côn Luân Đạo Tông. Chỉ bất quá, ba người chưa từng trở về, mà là chuẩn bị tại xung quanh ở lại, lặng lẽ chờ đợi lấy vương đô thế cục biến ảo, đi nghiệp thành xa như vậy. Thiên tử vạn nhất bệnh tình tăng thêm, làm sao bây giờ? Ái Hỉ ngồi tại thiên tử trên giường, một mặt lo lắng xem lấy suy yếu vô cùng cơ thịnh, lại nhìn lướt qua trong phòng tam hoàng tử, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là các người cảm thấy hoàng thượng chướng mắt, cho nên muốn để hắn đi nghiệp thành. Nàng câu nói này vừa ra, vốn cho rằng Cơ Trường Minh muốn giải thích, nhưng tam hoàng tử cái gì cũng không nói, chỉ là thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua thần sắc thần châu tiên. Dễ dàng như vậy liền dẫn xa xuất động, thử lại lần nữa, cho nên tam hoàng tử vội vàng nói. Nghiệp thành chỗ phương nam, lúc này thời tiết chính ấm, mà bắc địa thu mùa đông mát, vì phụ hoàng long thể an khang, cho nên các lão cùng thị lang mới có đề nghị này. Trường Minh cảm thấy vậy có đạo lý, cho nên mới tới thuyết phục phụ hoàng, chỉ là không biết Hỉ Phi có thể hay không để cho ta cùng phụ hoàng đơn độc nói mấy câu. Ái Hỉ nói riêng, hoàng tử là coi ta là người ngoài sao? Cơ Thịnh nhìn thoáng qua dưới đài hoàng tử, bỗng nhiên tằng hắng một cái, đang muốn mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy Ái Hỉ chợt cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Một vệt hắc khí từ Ái Hỉ lòng bàn tay thẩm thấu vào thiên tử mạch đập bên trong, sau đó lại thuận máu chảy đi lên. Cơ Trường Minh chưa từng nhìn quá rõ ràng, nhưng thần châu tiên lại nhìn đến rõ ràng vô cùng. Thiên tử lúc đầu chuẩn bị nói chuyện, lại tại Ái Hỉ quay người lúc bỗng nhiên trầm mặc. Cơ Trường Minh vậy ẩn ẩn phát hiện điểm cái gì, cất giọng nói, Hỉ nương nương nói đúng, là Trường Minh mạo phạm cái kia không bằng chờ phụ hoàng thân thể rất nhiều, chúng ta lại thương lượng việc này. Hắn nói đến đây lời nói thời điểm, bên cạnh thần châu tiên là sửng sốt một chút. Tam hoàng tử rõ ràng có thể nói phụ hoàng long thể an khang trọng yếu nhất, cái này di chuyển chung quy dễ dàng xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào vẫn là không đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là nói không bằng chờ phụ hoàng thân thể rất nhiều lại thương lượng việc này. Bọn hắn đã cơ hồ xác định Ái Hỉ liền là cái này dẫn xa xuất động rắn. Bước kế tiếp liền là khống chế cùng xuất thủ, làm gì vào lúc này lại nhấc lên thiên tử. Có thể dự đoán là bọn hắn chỉ cần vừa đi, Ái Hỉ tất nhiên đối thiên tử động thủ, để thiên tử thân thể càng ngày càng kém. Như vậy tự nhiên cũng không cần lại thương nghị đi nghiệp thành chuyện. Về sau, bọn hắn chém giết Ái Hỉ, thiên tử cũng đã bệnh nặng, tự nhiên cần thoái vị. Thoái vị về sau, sợ là vậy sống không lâu. Tam hoàng tử đây là mượn đao giết người, giết là cha mình. Thần châu tiên nhìn thấu triệt, trong lòng chỉ cảm thấy cái này hoàng gia thực sự quá bẩn. Nhưng hắn không có vạch trần, chỉ là theo Cơ Trường Minh lẳng lặng lui xuống, mà một tên khác hạo nhiên chính khí cung cường giả vậy theo sát rời đi. Đi ra thiên tử ngủ cư, đường vòng hướng nam, ra hậu cung chi môn, đến tiền điện lên xe ngựa, chính là xuất cung điện, thẳng đến quay trở về phủ đệ. Cơ Trường Minh mới nhẹ giọng hỏi, xác định sao? Thần Châu Tiên nói, ta nhìn thấy Hỷ Phi tiểu động tác, người trong thiên hạ truyền thuyết nàng là yêu phi, lại là danh bất hư truyền luôn cảm thấy, Cơ Trường Minh nói, luôn cảm thấy quá dễ dàng, đúng không? Thần Châu Tiên gật gật đầu, ta không cảm thấy nàng có thể chống đỡ qua hai lần trước diệt yêu với lại nàng yêu phi tên là Năm. Ngoái mới truyền ra, nguyên bản một mực thịnh truyền Hạ Ninh, chợt biến thành Ái Hỉ, chỉ cần cứu phụ hoàng, như vậy hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Ngày mai ban ngày, chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, liền trực tiếp ra tay đi. Hoàng tử, vì sao muốn ngày mai ban ngày? Cơ Trường Minh suy nghĩ một chút nói, bản hoàng tử nghe nói ban đêm thời điểm, yêu ma cường đại. Cho nên tự nhiên muốn đợi đến ban ngày, đợi đến phụ hoàng hấp hối cái kia mới vừa vặn tốt. Xe bò đón vào hoàng đô, thị vệ đã xốc lên hàng hóa bên trên che bố, đã mở ra thứ một cái dương. Trong dương một cỗ nồng đậm mùi thuốc phiêu giật đi ra. Trong đó trưng bày chỉnh tề dã sâm, lại mở một cái dương, thì là đóng gói vô cùng tốt tổ yến. Thị vệ còn phải lại tra. Trong cung cái kia tam trọng long tích ngọc thạch trên cầu thang. Đã là vội vàng đi xuống một người. Kim chảo dao long bào. Còn có mang theo thư sinh khí văn nhược khuôn mặt. Người kia chính là những ngày gần đây thường trong cung bồi tiếp thiên tử đánh cờ ngũ hoàng tử Cơ Trường Nhạc. Làm sao muộn như vậy mới đến? Nhanh lên nhanh lên. Cơ Trường Nhạc tránh cho cùng hai tên thị vệ tiến hành thị giác tiếp xúc. Hắn không quá sẽ nói láo đồng thời. Hắn đưa tay mãnh liệt vẫy vẫy. Thúc giục cái kia lượng để hắn trong lòng run sợ hái xe hàng nhanh chóng vào cung. Trong lòng của hắn cơ hồ đang gào thét. Ngọa tào trong nhà mình cái kia đáng sợ nữ nhân đến cùng chở bao nhiêu súng đạn tiến đến. Nhiều cái dương như vậy. Coi như chứa vào hơn 100 người vậy đã đủ rồi. Hai cái thị vệ nhìn thấy hoàng tử tới đón. Nơi nào còn dám lại nói tiếp, cũng là đưa tay thúc giục, đi vào đi, rầm rầm, Hạ Cực đưa tay tiến nhập trong hồ nước, một phát bắt được đầu màu mỡ con cá, bóng đêm, thu nguyệt dần dần viên mãn, như thế chụp tới lại là nát, hắn lại bắt mấy đầu, sau đó rửa sạch, vậy không ướp gia vị, nhưng trực tiếp thả tại dã ngoại dựng lên đống lửa bên trên làm cá nướng. Vậy có một phong vị khác, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được trong vòng phương viên mười mấy dặm. Cũng không bình tĩnh, có người giang hồ ở giữa chém giết, có nhân loại cùng yêu ma chém giết nhưng nơi đây lại cực kỳ yên tĩnh. Hắn trong con người chiều đến cái kia nhảy lên dâng lên hỏa diễm. Cảm thụ được cái kia ấm áp, tựa hồ nghe đến thân phía sau truyền đến, tí tách, kỳ dị thanh âm. Hạ Cực cười cười, lắc đầu, sau đó đem đống lửa trên kệ một đầu chín cá nướng trực tiếp nắm lên. Sau này vận khí ném đi, rừng cây sau cất giấu lấy vì người khác nhìn không thấy nó đại hồng vượn. Hồng vượn đơn giản không thể tin được mình con mắt, nhưng động tác lại rất nhanh. Ba, một tiếng tiếp nhận cá nướng, thở hổn hển vui vẻ địa chạy đi sang một bên. Này nhân loại quá tốt rồi, thế mà trả lại ăn. Hạ Cực vậy không biết mình tại sao phải thân cận yêu ma. Có lẽ bởi vì chúng nó tới đây là vì giúp hắn ngừng lại ý nghĩ của mình. Một đôi mắt bên trong chiếu ra cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm chiếu sáng Hạ Ninh khuôn mặt tái nhợt, tóc đen từ tuyết trắng cánh tay chỗ cúi mà xuống, lại đi hai bên tản ra. Bao lại cũng không nhiều thịt hai vai. Nàng gục xuống bàn, chính ngơ ngác xem ngọn lửa theo nàng hô hấp mà tới lui lắc lư. Một cặp chân dài khép chặt dưới bàn duỗi thẳng, mũi chân có chút vểnh lên. Điên lấy, Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, một đầu cô bé khuôn mặt cá con đẩy cửa ra. Lạch cạch lạch cạch, cá con thân thể ưỡn lên đến trước hoàng hậu đối diện trống trên ghế. Nương nương, nương nương, ngươi đang làm gì a nha? Hạ Ninh, ta đang suy nghĩ được rồi. Ta đang ngẩn người. Nguyệt Tiếu Tiếu lộ ra hâm mộ ánh mắt. Là bởi vì có tình cảm mới hội ngẩn người sao? Hạ Ninh nhìn chằm chằm ánh nến. Kỳ thật ta muốn chính ta ở trong mắt người khác nhất định cũng là một người rất xấu. Ta vậy lạm sát kẻ vô tội. Ái hỉ, cái đứa bé kia rõ ràng không có sai. Chỉ là bởi vì ta mới biến thành một viên quân cờ. Thay ta đi chịu chết. Vì ta tẩy trắng. Nguyệt Tiếu Tiếu lẳng lặng nghe. Nhưng một bộ không có quá nghe rõ bộ dáng. Hạ Ninh, một lần kia sự tình về sau. Nếu không phải Mã Diện, ta sợ là sớm bị Tả Triều Từ bắt được. Cho nên ta mới dùng hóa một vị khôi lỗi. Hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ta đỡ một chút. Nguyệt Tiếu Tiếu minh bạch. Yêu tộc nguyện vi nương nương hy sinh. Ái hỉ trở thành yêu. Nàng tự nhiên cũng nên vi nương nương hy sinh. Đổi thành ta. Ta vậy hội nha. Nương nương không cần tự trách. Chỉ là nương nương làm sao bây giờ đâu. Nếu như nhân loại thiên tử thức tỉnh. Hắn nhất định sẽ biết là ngươi lợi dụng huyễn thuật điều khiển hắn nhiều năm như vậy. Cho dù hắn thực sự tin tưởng ngươi là bị ái hỉ thao túng. Hắn vậy đem lửa giận lan đến gần trên người ngươi. Hạ Ninh thản nhiên nói. Cho nên, vì tiểu cực, ta nhất định phải lưu lại. Mà thiên tử phải chết. Ta yêu khí đã không cách nào trèo trống quá lâu, ký ức vậy cực kỳ lộn xộn. Nguyệt Tiếu Tiếu. Nương nương tại sao phải vì một cái nhân loại đệ đệ làm đến nước này? Nếu không đem hắn mang về yêu tộc a, chúng ta yêu tộc cũng không ít yêu tinh có thể biến thành nhân loại mỹ nữ bộ dáng đâu. Hạ Ninh, quả quyết nói, hắn không thể đi yêu tộc. Nguyệt Tiếu Tiếu, tại sao vậy? Hạ Ninh không có trả lời, nàng ghé vào lạnh buốt trên mặt bàn, trong con người cũng đổ chiếu đến ánh nến. Nàng suy nghĩ thoáng bay xa. Nếu như tiểu cực phát hiện chính mình là yêu, hai người kia còn thế nào đối mặt? Còn thế nào như cùng với quá khứ một dạng ở chung? Kiếm tiên vậy tại, vị nào kiếm tiên? Côn Luân kiếm tiên, vào đêm về sau, lại là không ít giang hồ cường giả đi tới Thiên Khuyết thành bên ngoài. Lúc đầu nghĩ đến vào thành, lúc đầu nghĩ đến người đông thế mạnh, mọi người đồng tâm hiệp lực đối kháng yêu ma khẳng định không có vấn đề, giang hồ các cường giả đều dừng bước. Cái này chút giang hồ cường giả phần lớn là một chút thế lực cao tầng, hoặc là độc hành hiệp bên trong cao thủ. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tại vây thành chặn đường bên trong trổ hết tài năng. Tới chỗ này, thật giống như một chương loại bỏ lưới. Thực lực không đủ địa bị lưu tại bên ngoài. Bị Diêm La thế lực dự phán chặn đường, chặn lại. Cá thể thực lực cường đại thì là lưới rách mà qua. Đi tới đệ nhị trọng trở ngại trước. Người càng ngày càng nhiều. Từ mấy cái, biến thành 10 cái. Thậm chí mười mấy cái, gần 100.000 giang hồ cường giả bên trong mấy chục người. Tự nhiên đều là chân chính nhân tài kiệt xuất. Sau đó... bọn hắn liền có người thấy được trông về phía xa Thiên Khuyết thành. Lại là không tiến lên một bước cái kia tóc trắng mày trắng đạo nhân. Đạo nhân ngồi trên đá, đáp lên hoành một thanh kiếm, bất động như núi, mà phía sau hắn thì là mọi người đều quen thuộc đạo sĩ. Cùng bên hông có mang tính tiêu chí vàng hồ lô đạo môn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Trương Đạo Lâm. Có một tên mang theo sắt chỉ hổ võ giả tiến lên cung kính hỏi. Kiếm tiên tiền bối, đạo sĩ tiền bối, vì sao dừng bước ở chỗ này? Kiếm tiên không có trả lời mà đạo sĩ đã mở miệng. Hắn phát tiết giống như mà giống lên âm thanh. Đánh bất quá, cho nên liền chắn nơi này. Người võ giả kia chấn kinh rời đi. Lại qua hội, lại là một tên đeo kiếm nam tử đi tới. Phía sau hắn còn đi theo 4 vị, mỗi một vị đều mặc lấy không đồng tông môn áo bào. chỉ bất quá áo bào phía sau đều thêu lên một cái to lớn, nhạc, chữ. Đây là giang hồ trong chính đạo rất nổi danh thế lực lớn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái, chỉ bất quá Ngũ Nhạc Kiếm Phái nhìn cái này Côn Luân Đạo Tông. Nhất là Côn Luân Kiếm Tiên, giống như phàm nhân nhìn xem tiên nhân. Cho nên, nam tử này thân là lần này lĩnh đội, Phong Tà Kiếm, Lãnh Sam. Hắn tự nhiên tiến lên đây hành lễ, thuận tiện xác minh tình huống. Dù sao, lời đồn quá nhiều, ba người thành hổ, tai nghe phần lớn là giả. Tỷ như, kiếm tiên làm sao có thể bại đâu. Lãnh Sam trước báo ra môn, sau đó ôm quyền hỏi, tiền bối ở đây ngừng chân, là vì sao nguyên do? Đạo sĩ vỗ đùi, cảm khái nói, thật mẹ hắn nghiêu bước. Lãnh Sam có chút xấu hổ, không biết như thế nào trả lời, suy nghĩ một chút mới nói, Côn Luân Kiếm Tiên, kiếm xuất phàm bụi, vô cùng lợi hại, điểm này giang hồ đều rõ ràng, chỉ là, đạo sĩ cả giận nói, xuẩn tài, ta không nói với ngươi. Lãnh Sam, mà vị này, Phong Tà Kiếm, sau lưng một tên nữ kiếm khách bước ra khỏi hàng nói. Lãnh sư huynh sợ là hiểu lầm, đạo sĩ tiền bối hẳn là nói mặt trước cái kia địch nhân lợi hại mới là. Đạo sĩ ánh mắt sáng lên, quét về phía cái kia nữ kiếm khách, còn là tiểu nữ oa có chút kiến giải. Cái kia nữ kiếm khách cười nói, tiền bối có thể hay không cùng chúng ta nói một chút đâu. Dù sao tất cả mọi người là hưởng ứng minh chủ hiệu triệu. Đến đây vương đô, bị ngăn ở nửa đường bên trên. Tóm lại là phải nghĩ biện pháp đánh vỡ đạo này chướng ngại. Không phải mà, đạo sĩ đột nhiên lắc đầu. Đánh không phá được, các người không thấy được hắn có bao nhiêu nghiêu bước. Trương đạo lâm cúi đầu, rụt lại thân thể, chuyển lấy cái mông, chậm rãi hướng về rời xa đạo sĩ địa phương ngồi đi. Loại thời điểm này, hắn vẫn là giả bộ như không biết đạo sĩ lão sư tốt. Bỗng nhiên một đạo thanh âm cô gái truyền đến, thanh âm nhiệt tình mà thẳng thắn. Trương đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương đạo lâm, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong đêm tối, phương Tây mà phát cáu thanh bên trong rọi sáng ra nhất phương xinh đẹp không gì sánh được khuôn. Mặt, đó là một cái cực mỹ thiếu nữ, không thi son phấn bột nước, lại xinh đẹp là trong ngọn lửa hoa hồng, có thể thanh cái này hoang vu thu ý nhóm lửa. Nàng thân hình thẳng tắp, lấy một loại gần như nhảy cẫng địa tư thái tại hành tẩu lấy. Tràn ngập nguyên khí, mà nữ tử sau lưng thì là một chương xe lăn như chậm còn nhanh đi về phía trước, xe lăn hai bên thì là bốn tên đồng tử, hai tên nữ đồng, hai tên nam đồng. Trương đạo lâm nhận ra người tới, cho nên vội vàng đứng dậy, xa xa ôm quyền đáp lại nói. Đường cô nương không cần trò cười ta, người thế nhưng là sồ long bảng bên trên người thứ hai. Cái kia lên tiếng thiếu nữ chính là Bách, hoa bảng bên trên thứ sáu, huyết mân côi, đường hồng ngư. Cũng là sồ long bảng thứ hai, càng là lúc trước bị Diêm La vì rút ngắn công kích khoảng cách, mà điểm huyệt đạo ném trên giường, về sau đau khổ tìm kiếm cái kia tên là đường lăng đệ tử hồi lâu. Sau đó rốt cuộc tìm được, lại phát hiện đường lăng cái gì cũng không biết. Sau đó nàng mới hiểu được mình bị người đùa bỡn, nhưng là muốn nổi giận vậy tìm không thấy đối tượng nhóc đáng thương. Sự kiện lần này cực điểm, đường môn làm xung quanh thế lực lớn, tự nhiên vậy xuất động. Nhưng so với hưởng ứng minh chủ hiệu triệu, đường môn càng nghĩ đến hơn nhìn xem phát sinh cái gì. Thiên tử huyết thư gần 7 năm chưa về vương đô một lần, văn phong lôi bí mật trở lại đô. Đoạt đích trung cực chi chiến, hoàng cung yêu ma quỷ quyệt bí ẩn, yêu ma vây thành, giang hồ sóng ngầm mãnh liệt, thiên hạ rung chuyển, lời đồn đầy trời, cái này chút đều đang nói rõ. Cái này cực có thể là một trận giang hồ cùng triều đình hạo kiếp, càng có thể là người cùng yêu một trận tỉ thí. Trương Đạo Lâm nhìn về phía Đường Hồng Ngư sau lưng, lọt vào trong tầm mắt là một Trương rất phổ thông khuôn mặt. Ánh mắt vừa rơi xuống, nhìn thấy cái kia xe lăn nam tử hai chân lại là đã triệt để héo rút. Chỉ bất quá nam tử kia con người lại thâm thúy khó tả. Tựa hồ không để ý chút nào mình tàn tật, Trương Đạo Lâm lập tức biết vị kia là ai, lại là liền ôm quyền, cung kính nói, gặp qua Đường Giác công tử. Cái này một vị Đường Giác công tử lấy cực kỳ hí kịch tính địa nghịch tập, một lần trở thành Đường lão thái thái vô cùng nhìn chúng, thậm chí khâm định, đồng thời không người không phục Đường môn người thừa kế. Cái này tự nhiên là âm ti phán quan. Đường Giác xa xa ôm quyền, xem như chào hỏi, mà chung quanh hắn bốn tên đồng tử trong ánh mắt đều mang vô cùng ngạo khí. Người chung quanh đều rõ ràng, cái này bốn tên đồng tử không khỏi là Đường môn thiên tài. Nhưng bốn người lại đặc biệt chịu phục Đường Giác, thậm chí miệng nói chủ nhân. Mà cái này bốn tên đồng tử thì bị Đường Giác khiêm tốn địa gọi đùa vì bất quá, yêu ma quỷ quái. Đường Giác mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Trên người hắn mang theo một cỗ đặc biệt khí chất, trầm tĩnh vô cùng, cho dù chỉ là gật đầu, cũng sẽ không để cho người cảm thấy không vui. Đường Hồng Ngư hỏi, Trương Đạo Huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta xa xa liền nghe đến đạo sĩ tiền bối đang nói cản đường người lợi hại, bốn phía người vậy dựng thẳng lỗ tai tới nghe, dù sao một bên khác mà, đạo sĩ nói nửa ngày bọn hắn cũng chỉ minh bạch địch nhân lợi hại. Nhưng làm sao lợi hại còn không rõ ràng lắm, Trương Đạo Lâm suy nghĩ một chút, trong mắt ấn ra ban ngày thời điểm một màn kia, thở dài một tiếng nói, Trương Mỗ sống hơn 20 năm. Bình sinh lần thứ hai nhìn thấy người kia trước hiển thánh tràng cảnh. Đường Hồng Ngư não mạch, kín vậy có chút thanh kỳ. Nàng bỗng nhiên đối phía trước cản đường là ai không có hứng thú. Hiếu Kỳ nói, lần thứ nhất là lúc nào? Trương Đạo Lâm, chúng ta không nói là đệ nhất lần. Đường Hồng Ngư gật gật đầu, nói một chút mà, bên cạnh giang hồ cao thủ. Đường Giác ho khan tiếng nói, Đường sư tỷ, vẫn là nghe Trương Đạo Huynh nói đi. Vị kia huyết mân côi lúc này mới gật gật đầu. Dù sao nàng đối vị này hoành không xuất thế, bị lão thái thái xưng là có thể phục hưng Đường môn, thậm chí mang theo Đường môn vấn đỉnh tầng thứ cao hơn Đường Giác công tử vẫn là cực kỳ tin phục. Trương Đạo Lâm lúc này mới nói, ta cùng đạo sĩ sư phụ theo kiếm tiên tiền bối vốn nghĩ trực tiếp nhập thiên khuyết. Cái này thiên khuyết thành bên ngoài vậy quả thật bị yêu ma bao lại. Chỉ bất quá cái này chút cũng không tính là cái gì. Đều là mấy tiểu yêu. Nhiều lắm thì chút ngũ hành pháp thuật yêu. Hội ngũ hành pháp thuật lại cũng không là trời sinh khống chế ngũ hành yêu. Cái này không quan hệ. Với lại, mặc dù có ngũ hành yêu, kiếm tiên tiền bối cũng có thể chém giết. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng tại phía trước uống trà ngoài đình, chúng ta lại gặp một cái nam nhân. Đường Hồng Ngư nói, cho nên, các người cùng nam nhân kia đánh một trận, thua. Trương Đạo Lâm lắc đầu, không có đánh, hai chữ vừa ra. Đừng nói là Đường Hồng Ngư, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đường Hồng Ngư vậy là có chút kinh ngạc, nàng nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ nam nhân kia thân phận rất cao, mặt mũi rất lớn, lớn đến có thể cho kiếm tiên tiền bối, để cho các ngươi dừng bước không tiến? Trương Đạo Lâm cười khổ nói, không phải. Đường Hồng Ngư ngạc nhiên, mà chung quanh vây quanh giang hồ cường giả lấy bên trong một người lạnh lùng nói, chẳng lẽ đạo môn có tiếng không có miếng? Trương Đạo Lâm vậy không tức giận, bình tĩnh đáp lại nói, ngươi có thể đi thử một chút. Một lời đã nói ra, người chung quanh đều là ồ lên. Trương Đạo Lâm vậy không che lấp, nói thẳng, không có gì tốt mất mặt. Ta cùng đạo sĩ lão sư tại người kia trước mặt thậm chí liền tiến công suy nghĩ cũng không dám có. mà Kiếm Tiên tiền bối cầm kiếm cùng hắn giằng co 3 phút. Sau 3 phút, Kiếm Tiên tiền bối từ bỏ xuất kiếm. Sau đó chúng ta lui tới nơi đây. Đám người, Đường Giác đã lộ ra hơi cười. Đường Hồng Vân đang đuổi hỏi. Hắn là ai? Trương Đạo Lâm lắc đầu. Không biết, có lẽ các ngươi đi xem một chút liền hiểu. Người kia tựa hồ không lạm sát kẻ vô tội, xuất thủ càng là ẩn chứa cực sâu huyền ý. Chỉ là chẳng biết tại sao tại che chở yêu ma. Giống như là hắn nổi lên một cái tìm từ. Một người vây thành, một người vây thành. Có hắn tại, liền không người có thể vào thành. Một người giữ ải, vạn người không thể qua. Không gì hơn cái này. Yên lặng, một lát sau, một người cười ha ha nói. Nguyên lai đạo môn bất quá là đều là chút chỉ là hư danh hạng người. Trương Đạo Lâm ánh mắt ném đi, thấy được vừa mới người nói chuyện. Đó là một cái buộc tóc cao kiều, mình trần nam tử khôi ngô. Nam tử này mang trên mặt tà ý, vành tai càng là có hai cái lớn vòng vàng, tóc kia cũng không nhiều, tựa hồ là những năm gần đây mới mọc ra. Cái này chút đều không cái gì, nhất rõ ràng là nam tử kia hai tay đều bị miếng vải đen quấn quanh, vải vóc bên trên thậm chí có kỳ dị màu đỏ phạn văn, hóa thành long đằng chi thế. Trương Đạo Lâm, Long Quyền Môn. Cái kia nam tử khôi ngô vậy không che lấp, trực tiếp ra khỏi hàng. Ngươi để cho ta thử một chút thì biết. Cái kia đi, ta liền tiến lên thử một chút. Ta muốn để người trong thiên hạ biết, các ngươi Côn Luân Đạo Tông làm không được, ta Long Quyền Môn có thể làm được. Hắn đi hai bước, nghiêng đầu quay người lạnh lẽo nói. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Long Huyền. Ta. Trương Đạo Lâm nhíu nhíu mày. Cái này Long Quyền Môn hoành không xuất thế, cường thế vô cùng. Vậy tại tứ phương cướp đoạt tin đồ đang nghĩ ngợi thời điểm, cái kia nam tử khôi ngô đã bước ra một bước, sau lưng lại còn theo hai tên cúi đầu cường tráng nam tử, tay cầm hình thù kỳ lạ kim loại sử. Đám người xem náo nhiệt bình thường đi theo. Đường Hồng Ngư nhìn coi Đường Giác công tử, cái sau gật gật đầu. Thế là cái này đường môn sáu người vậy đuổi theo. Đêm là đêm khuya, ánh trăng bên trong, phía trước hết thảy lộ ra vắng lặng im ắng. Tiếng nước chảy, gió thu âm thanh, tiếng bước chân lại nổi bật lên hết thảy càng thêm u tĩnh. Long Huyền Tà đi ở đằng trước đầu, hai tên tay cầm kim cương sử nam tử đi sau lưng hắn. Ba người đều là mình trần mà đi. Đường môn, đạo tông, cùng thế lực khắp nơi cùng bọn hắn duy trì ngàn mét m khoảng cách, xa xa đi theo. Bỗng nhiên, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhao nhao dừng bước lại. Nơi xa uống trà đình y nguyên rách nát, bốn góc thiếu một góc, lá rụng y nguyên tung bay không, theo nước chảy đi về hướng đông. Xoẹt xoẹt xoẹt, tựa hồ là cảnh tượng trước mắt có chút ba động. Nơi xa đình trên lan can, bỗng nhiên thêm ra một người, tóc dài như hắc hỏa rủ xuống, bên mặt làn da trong suốt vô cùng, chỉ là bên cạnh gò má mặt nạ lại là vụng về không chịu nổi. Hắn rõ ràng ở nơi đó, nhưng lại giống như không ở nơi đó. Đám người run lên, biết đây chính là Trương Đạo Lâm nói vị kia để Kiếm Tiên từ bỏ xuất kiếm người thần bí. Quả nhiên thần bí, nói xuất hiện liền xuất hiện, không có nửa điểm dấu hiệu. Long Huyền Tà mặt sắc mặt ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Thần bí nhân kia không có trả lời, hắn chống cằm nhìn xem dòng suối chảy về hướng đông, tựa như là đang tự hỏi vấn đề, giống như hoàn toàn không nghe thấy Long Huyền Tà tra hỏi. Về phần đột nhiên hiện hình, đây là hủy bỏ âm sách mang đến rung động hiệu quả. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được tụ tập võ lâm cường giả càng ngày càng nhiều. Cái này cũng trong dự liệu. Hắn là dưới mặt đất quân vương, nhưng không phải toàn năng toàn chi. Hắn có thể sử dụng thủ hạ thế lực ngăn trở mấy vạn người trong võ lâm, nhưng lại không có khả năng chu đáo. ngăn lại cái này chút chân chính tinh anh nhân tài kiệt xuất. Hắn hơi xúc động, mình cuối cùng vẫn là quá yếu, cho nên bây giờ hắn trực tiếp hiện hình. Về phần nội thành, hắn tự nhiên vậy đại khái hiểu tình huống, dù sao chỉ là thần ngẫu, liền có Hồng Vân núp trong bóng tối, còn có vô danh người, Hạ Cực đã sớm làm một tay an bài. Hắn tiếp nhận trước đó cùng Trúc Long đánh cờ, Trúc Long sử dụng xét nhà chiến thuật, kém chút thật giết chết Hạ Ninh giáo huấn. Cho nên lần này, hắn đi theo Hoàng Phi Hùng đại quân cách Hoàng Đô trước, làm xong càng hoàn thiện an bài. Phàm là hắn rời đi, đều tất sẽ để cho vị kia tại vô danh tiểu trấn vô danh nhân thủ lĩnh sớm chạy đến Hoàng Đô. Người kia từng là Giang Nam người đánh xe, theo hắn một đường bắc thượng, thậm chí tại Bắc Địa thích khách thế lực lớn nâng xâm lấn lúc suy yếu U Linh trang chủ, lại về sau hắn cũng là ngư dân tại thánh hội không coi vào đâu vạn dặm ám sát Định Bắc Hầu. Toàn thân trở ra, hắn có thể là bất luận kẻ nào, xuất hiện tại mấu chốt nhất địa phương, ngăn lại chí mạng nhất công kích, giết chết nhất nhân vật trọng yếu. Hắn không phải Âm Ti thành viên, nhưng là Hạ Cực dưới trướng kinh khủng nhất đại tướng một trong, cũng là Hạ Cực đáng tin cậy người. Hắn từng có một người ở giữa danh tự, cũng là uy trấn thiên hạ, nhưng về sau cái kia danh tự chết rồi, người kia cũng đã biến mất. Hủy Dung là một cái không tên không họ người, vô danh nhân thủ lĩnh xuất hiện tại Hoàng Đô, tự nhiên còn mang không ít vô danh người. Những người này hoàn toàn đều là người trong suốt bọn hắn, thậm chí có thể là cung nữ, thái giám, thị vệ, cũng có thể là đầu đường tên ăn mày, quán rượu trưởng quỹ, thậm chí là vào triều đại thần. Về phần Hồng Vân, mấy ngày này nàng sở dĩ một mực không tại, chưa từng lộ diện, là bởi vì nàng chính đang tiêu hóa mình thu hoạch được đồ vật. Nàng liền là Hạ Cực lưu tại trong thành thứ hai tay, vẫn là thông qua quán đỉnh phương pháp. Huyền công chỉ có thể 10 tầng, một môn hội suy yếu 2 tuần, hai môn 4 tuần, 4 tuần thời gian vừa lúc là Hạ Cực tại đại quân bên trong không lý tưởng, hưởng thụ các phương mỹ thực mà không cần tự mình động thủ nhàn tản giai đoạn, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Hắn bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn, mà cái kia hai môn truyền cho Hồng Vân huyền công, đầu tiên là âm sách, thứ hai là tứ chu kiếm đạo bên trong lục kiếm đạo. Mặc dù chỉ là 10 tầng, nhưng Hạ Cực lại cũng đã nói đến tiếp sau đột phá siêu phàm phương pháp. Cái này chỉ có thể mặc cho Hồng Vân mình lĩnh ngộ. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn đem một viên đen thui tiểu linh đang giao cho Hồng Vân. Cái kia chuông nhỏ liền là trước kia từ Trúc Long chỗ đoạt lại đến chiến lợi phẩm. Thần binh trên bảng bài danh 82 chiêu yêu linh. Thời khắc mấu chốt cái này chiêu yêu linh có thể dẫn tới yêu ma cách trở thiên khuyết thành, cũng có thể để yêu ma cuồng hóa. Với lại, cái này thần binh Hạ Cực vậy tồn tại lấy thêm Hồng Vân thử một chút ý nghĩ. Hồng Vân tại thái tử sau khi chết, tại Tiêu Giao Vương không cần âm thầm bảo hộ về sau, nàng vẫn an phận thủ thường, địa đợi trong cung, làm lấy Kim Quế cung hoàng hậu phía dưới một cái rửa mặt ở giữa đại cung nữ. Trừ cái đó ra, Bạch Đào Hoa khống chế lấy Ngũ Hoàng tử, mà hắn khống chế lấy Bạch Đào Hoa. Hai người hoàn toàn có thể thông qua Hồng Lâu thế lực đến hoàn thành đối hoàng thành đệ tam trọng khống chế. Hồng Lâu láng giềng bên trong thích khách rất nhiều, cái này chút thích khách đã sớm phân bố tại không ít quyền quý bên trong. Thời khắc mấu chốt, có lẽ thích khách không cách nào cùng quân đội giao thủ, nhưng tuyệt đối có thể thông qua uy hiếp mà khiến cho quân đội không dám ra tay. Dù sao, mỗi người đều là cha sinh mẹ dưỡng, huống chi những yêu ma này xuất hiện ở đây. Như vậy trong thành tự nhiên còn sẽ có cái khác yêu ma, cho nên nếu có thượng đế thị giác, như vậy trong thành chân thực đối cục đại khái là tam hoàng tử thế lực, truyền kỳ cấp bậc chính đạo minh chủ thần Châu Tiên, cùng trước thời gian liền tiến vào thành bên trong võ giả. Khuynh hướng tam hoàng tử trong triều thế lực, tỉ như bây giờ các lão phủ, cùng các lão phủ khống chế giang hồ thế lực, hình bộ thị lang, cái kia có thể dẫn động trong thành huyền thú pháp gia cường giả Trương Túng Hoành. Nhìn thấy yêu ma liền sẽ đi trừ ba tông tinh anh. Tử Kiếm Tiên, Phù Thu Nguyệt, Phương Chân, Triệu Huyền Y 3000 thiết giáp quân, Tân Vô Hồn 3000 vũ lâm quân. VS có kế phạt Bạch Đào Hoa khống chế Hồng Lâu, cùng ở khắp mọi nơi thích khách, đã vận chuyển số lớn súng đạn vào cung Hắc Bạch Vô Thường. Núp trong bóng tối vô danh nhân thủ lĩnh, núp trong bóng tối Hồng Vân, Hạ Ninh bên người các yêu ma, có thể nói thể lực ngang nhau, chưa từng giao thủ, căn bản vốn không biết thắng bại, mà còn lại không biết chân tướng binh sĩ. Thế ra căn bản là cỏ đầu tường, không tính ra ở bên trong. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn cái ám vệ, tại Hạ Ninh chưa từng xác định chân chính là yêu trước, tuyệt đối không thể là địch nhân, thậm chí còn hội bảo hộ Hạ Ninh. Triệu Cốt thì là thánh hội người, thánh hội cùng mình có qua minh ước, không động Hạ Ninh, huống chi thánh hội chân chính mắt là phá vỡ Đại Chu, sáng tạo tân vương triều để tối bên trong trưởng khống, cho nên Triệu Cốt tuyệt sẽ không xuất thủ, còn lại thế lực cũng là hoặc nhiều hoặc ít tham dự, nhưng tuyệt đối không tính xâm nhập, tạm làm ngoài ý muốn nhân tố cân nhắc. Cho nên này cục mấu chốt nhất ngay tại ở cuồn cuộn không dứt viện binh, cho nên hạ cực thủ ở ngoài thành một người vây thành. Trừ cái đó ra hắn chưa chắc không có một chút nho nhỏ khiếp đảm. Hắn có chút không dám đi đối mặt trong thành nàng, hoặc là hắn sợ hãi nàng đồng dạng không dám mặt đối với mình. Suy nghĩ tránh qua, hạ cực trong con người nhiều một chút thần sắc. Long quyền môn Long huyền tà ba người tiểu trận đang tại hướng phía trước chuyển rời. Nắm đấm phạm vi công kích dù sao cũng là khoảng cách gần, càng gần càng tốt. Mà đám người liền nhìn xem ba người chậm rãi tới gần. Ngàn mét, M, 500 mét, M, chậm rãi thì là đến 300 mét, M, 300 mét, M, Long huyền tà lộ ra cười. 300 mét, M, bên trong mình vô địch, cho nên hắn lại hỏi câu, các hạ rốt cuộc là ai? Hạ cực không có nhìn hắn, ngửa mặt lên trời. Suy nghĩ hội quyết định cuối cùng vẫn là muốn lấy một tôn thân phận lộ ra tại thế gian này. Cho nên hắn thản nhiên nói, Bạch Liên Địa Tàng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,